Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 690, tử vong danh sách. Phóng xuất video rất hoàn chỉnh. Từ Lê Bắc Niệm cùng cảnh sát tranh chấp bắt đầu, liền vẫn luôn là lấy chụp trộm thị giác đang lay động. Nam kia phóng viên mà nói, cùng Lê Bắc Niệm bạo nói tục, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi ngoại lệ. Toàn bộ bại lộ tại trên Internet. Tin tức này, không thể nghi ngờ nhấc lên Internet bên trên đại phong bạo. Lê Bắc Niệm gần nhất quá hỏa quá hỏa. Long Châu chuyện, tại truyền bá, lại bày ra kiện cáo. Huyên náo sôi sùng sục, tăng thêm tại Lưu Vĩ tuyên truyền dưới. Lê Bắc Niệm tuổi trẻ, xinh đẹp, khiêm tốn hình tượng đã xâm nhập lòng người. Dù sao mới 20 tuổi niên kỷ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy Lê Bắc Niệm chính là nên độc thân. Giờ này khắc này lộ ra ánh sáng đi ra cái này tiêu đề, không thể nghi ngờ để cho rất nhiều người tâm lý đều trở nên đổ sụp. Nhưng tại nhìn video về sau, cái kia đổ sụp lại biến thành đâm vào trong lòng đâm. Nhao nhao đau lòng bắt đầu Lê Bắc Niệm đến. Lê Bắc Niệm fan hâm mộ hậu viện đoàn V. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nữ thần không khóc, nhất định không có việc gì. Khóc lớn, Bắc Hải tặc nhà Sandwich V. Ôm một cái, ôm một cái, nhất định không có việc gì. Đau lòng ta niệm, manh manh đát một cái Bắc Hải tặc. Khóc lớn, ta nữ thần thế mà kết hôn. Bất quá kết hôn không kết hôn cũng là ta nữ thần. Khóc lớn, nữ thần lão công nhất định không có việc gì. Sẽ bình an về nhà. Cầu nguyện, ái tâm, sờ đầu một cái. Lành lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông. Khinh bỉ, lại còn nói nhân vật công chúng không thể mắng người. Ta mặc dù không phải nhân vật công chúng, nhưng là nếu có người nguyền rủa lão công ta thương vong, ta nhất định tiễn hắn đi gặp hắn tổ tông 18 đời. Đúng, ta chính là không tố chất. Người cắn ta, người phóng viên này mới là không tố chất. Phóng viên không tố chất cộng 1, tiễn hắn gặp tổ tông 18 đời cộng 1. Mỉm cười, ha ha. Niệm niệm tính tình coi là tốt. Nếu như đụng tới ta, hắn đã tàn. Móc lửng, bình minh Bắc Phương tưởng niệm ngươi. Ôm một cái, niệm niệm không khóc. Chúng ta vĩnh viễn làm bạn ngươi. Bởi vì ta rất đáng yêu nha tương đương. Chẳng lẽ chỉ có ta một người chú ý tới Lê Bắc Niệm lão công gọi Mục Tây Thần sao? Cộng một, ta cũng chú ý tới. Cái tên này rất quen thuộc a. Cùng Mục Đông Lâm giống như a. Chẳng lẽ nữ thần chính là ưa thích khoản này? Cộng 2, Mục Tây Thần là Mục Đông Lâm đệ đệ. 24 tuổi lên làm thiếu tướng. Là Hạ Quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Tại 25 tuổi tuyên bố xuất ngũ. Làm không ít hiện thực nhi. Lập không ít quân công. Đừng hỏi ta làm sao biết. Ta trước kia là quân nhân. Cùng hắn đi lên chiến trường. Rất nghiêu bức một vị thủ trưởng. CMN, Lê Bắc Niệm lão công thế mà nghiêu bức như vậy. Chờ chút, trước vị hôn phu đệ đệ. Móc lửng chấm chấm, trên mạng mỗi người nói một kiểu. Lê Bắc Niệm đoạn thời gian trước một mực gắn bó xuống tới hỏa độ. Càng là bay lên gấp 2-3 lần một dạng. Nóng lục soát trực tiếp chiếm đoạt 3 vị trí đầu. Một trượng phu bất hạnh tai nạn xe cộ. Lê Bắc Niệm khóc ngất. Top. 2. Lê Bắc Niệm ẩn cưới lộ ra ánh sáng. 3. Lê Bắc Niệm trượng phu Mục Tây Thần phía dưới phân biệt chiếm cứ thứ 8. Thứ 11. Thứ 8. Nữ tinh gả cho bạn trai cũ đệ đệ thứ 11. Lê Bắc Niệm trượng phu tử vong nội tình. Đây hết thảy lên cao quá nhanh. Nhiệt độ bị một xào lại xáo. Nóng nảy trình độ. Ngay cả Trì gia, Mạc gia, Lê gia, Mục gia đều bị tin tức quét sạch. Trong lúc nhất thời, ai cũng biết Mục Tây Thần đã xảy ra chuyện. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần điện thoại đều muốn bị đánh bể. Mà Lê Bắc Niệm bị điện giật choáng về sau. Lại một lần nữa tỉnh lại trời đã tối đen. Nằm ở trên xe mình. Vẫn là tại chỗ tai nạn xe cộ hiện trường. Lê Bắc Niệm không biết mình hôn mê bao lâu. Vừa tỉnh dậy, cũng có chút đầu nặng chân nhẹ. Cảnh đội đã phái tới một người lính cảnh sát trông coi Lê Bắc Niệm. đề phòng nàng bị phóng viên quấy rối, đồng thời cũng chờ lấy người khác tới đón nàng. Lê Bắc Niệm tỉnh lại, liền mở cửa xe ra, lảo đảo xuống xe. Trông coi tiểu cảnh sát thấy Lê Bắc Niệm tỉnh lại, có chút cao hứng, tiến lên đây, tỉnh rồi, người đừng động, có thể sẽ có chút choáng, chờ một lúc liền sẽ có người tới đón ngươi. Lê Bắc Niệm có chút mê mang, nhìn chung quanh một chút, chợt, run ánh mắt hỏi, chồng ta đâu? Lính cảnh sát trên mặt có chút khó khăn bộ dáng, ta cũng không biết, giống như không thấy được Mục Tây Thần người này, làm sao có thể, hắn xe là ở chỗ này. Lê Bắc Niệm quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, hô, các ngươi đây là ý gì? Không cho ta vào, hiện tại còn nói không người này, các ngươi điên rồi sao? Lính cảnh sát bị nàng trận thế này giống đến thanh âm đều nhỏ. Nghĩ nghĩ, nói, phía trên làm sao nói cho ta biết, ta liền làm sao nói cho ngươi, ta là đằng sau mới đến tiếp nhận. Nói cách khác, hắn buổi chiều căn bản không có tại hiện trường, càng không khả năng biết rõ cái kia Spiker Takeover bên trong có người hay không. Hiện trường còn bị phong tỏa, thương vong nhân viên đã bị xử lý, người cũng giảm bớt rất nhiều. Lê Bắc Niệm choáng đầu đến kịch liệt, thân thể không khí lực gì, bất lực tựa ở trên xe mình, thanh âm phát câm, nhỏ giọng hỏi, cái kia thương vong danh sách, người có thể nói cho ta biết một chút không? Lính cảnh sát cũng là nhận biết Lê Bắc Niệm, nhìn thấy Lê Bắc Niệm thất hồn lạc phách bộ dáng, có chút không đành lòng, nói, người chờ một chút, ta đi tìm lãnh đạo hỏi một chút. Lê Bắc Niệm trắng bệch nghiêm mặt, hốc mắt nóng hổi, nhìn xem hắn, nói lên từ đáy lòng, tạ ơn, không khách khí, ngoặc kép chấm chấm, lính cảnh sát rất chạy mau. Lúc trở về, trên mặt biểu lộ ngưng trọng, đồng thời, cũng là có chút không đành lòng đồng tình. Lê Bắc Niệm thấy vậy, tâm giống như là bị một lần bóp gấp, nhìn xem hắn, bỗng nhiên có chút không dám biết rõ chân tướng. Phía sau lưng dán tại lạnh buốt trên thân xe, trong đêm đông phong, dễ như trở bàn tay xuyên thấu trên người nàng hồng sắc áo lông. Liệt liệt đâm vào nàng làn da, tiến vào nàng từng cái lỗ chân lông, để cho nàng toàn thân lạnh thấu. Thật là lạnh a, Lê Bắc Niệm bỗng nhiên nói. Tiếp theo, quay người thì đi mở cửa xe, bất lực thân thể ngồi vào đi. Tiếp theo, liền đóng cửa lại, ngồi vào đi ghế lái. Trong nháy mắt đó, nước mắt cùng nhau rớt xuống. Lính cảnh sát thấy vậy, vội vàng đi tới gõ nàng cửa sổ xe, la lớn, Mục thủ trưởng không có ở tử vong trong danh sách, người đừng khóc a. Lê Bắc Niệm có chút dừng lại, đem cửa sổ xe buông ra, người vừa mới nói gì? Lính cảnh sát đem lời thuật lại, tiếp lấy giống như là có chút luống cuống tay chân bộ dáng, nói, Mục thủ trưởng là anh hùng, bị chạm đuôi về sau liền bị cầm súng phần tử đánh một súng. Lê Bắc Niệm toàn thân thần kinh căng cứng, trong đầu mấy chữ kia không ngừng đang vang vọng, hắn trúng đạn, trúng đạn. Tiểu cảnh sát thấy sắc mặt nàng không đúng, có chút nói xin lỗi. Cảnh sát đến thời điểm, Mục thủ trưởng đã chế phục một tên cầm súng phần tử, nhưng là hắn đổ máu có chút nhiều. Lính cảnh sát ấp úng, có chút nói không được nữa bộ dáng. Bị, vậy hắn người đâu? Tần Hạo, quát to một tiếng, đằng sau là một cái trung niên cảnh sát tiến lên đây. Trở về, Tần Hạo lập tức đứng thẳng, xin lỗi mắt nhìn Lê Bắc Niệm, quay người liền muốn chạy. Lê Bắc Niệm lập tức đem hắn níu lại, lớn tiếng nói, hắn ở đâu? Bị làm gì? Lính cảnh sát mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nhìn về phía sau lưng cảnh sát thâm niên, Ngô đội, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-noicuoi-99-noengay-tsu-noitsu-noide-gay-noi-dat-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.